Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, kịch đấu Wolverine. Wolverine theo Yukio xuất hiện thật giống như hỗn độn tuyến đoàn bỗng nhiên tìm tới đầu sợi một. Dạng, để tô phục rộng rãi sáng sủa biết là ai bắt cóc Mariko. Một con tóc đỏ ăn mặc trường ngoa Yukio đi tới Mariko bên người. Trong tay tên viết đoạn trảm katana nhổ ra đứng tại trước người. Một mặt cảnh giác nhìn tô phục, một mặt quan tâm hướng về Mariko hỏi. Mariko, ngươi không sao chứ? Mariko khẽ lắc đầu. Chúng ta đi. Yukio che chở Mariko hướng đi cửa. Wolverine đưa cương chảo nhìn chằm chằm tô phục. Tô phục không có ngăn cản. Một mực đến hai người đã từ cửa đi ra ngoài. Tô phục lúc này mới đứng dậy hướng về đoạn hậu Wolverine nói. Trước đây ta rất ước ao ngươi mặc kệ. Được nhiều nghiêm trọng thương cũng có thể nhanh chóng tự lành. Không sợ hãi, căn bản không lo lắng sẽ chết. Bất quá bây giờ sự tình thật muốn xem hai mặt. Không sợ hãi đại giới chính là để ngươi quên làm sao động não. Yoshida Ichiro có câu nói rất đúng. Ngươi chỉ là vũ khí. Coi như là vũ khí, cũng là có thể giết chết ngươi vũ khí. Wolverine nhìn chằm chằm tô phục. Cương chảo hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Hô, chấm ngoặc kép. Tô phục thở dài một hơi. Wolverine động. Tuy nhiên hắn đã trúng vài thương. Tuy nhiên hắn tự lành năng lực bị áp chế. Thế nhưng tốc độ của hắn động tác vẫn rất nhanh. Cơ hồ là một cái đi nhanh liền đã đi tới tô phục trước mắt. Hai tay cương chảo đâm về tô phục thân thể. Tô phục không nhúc nhích. Ánh mắt biến sắc bén chăm chú. Cho dù là tự lành năng lực bị áp chế. Dù cho đã bị thương, nhưng hắn như cũ là Wolverine, không có về phía trước, cũng không lui lại, đứng tại chỗ, đưa tay, lấy súng ra, nhắm vào, nổ súng, toàn bộ quá trình không cao hơn một giây đồng hồ. Ngay tại Wolverine cương chảo cách mình chỉ có nửa bước xa thời điểm, viên đạn đánh trúng Wolverine chân trái, đau nhức để Wolverine rên lên một tiếng. Trước đâm động tác tùy theo biến hình, chậm chạp, không chần chờ chút nào, dừng lại, tay vững vàng cầm súng kéo cò súng, liên tục mấy phát toàn bộ đánh trúng Wolverine chân trái, hay là cùng một vị trí. Rất nhanh, hắn chân trái đã bị máu tươi nhiễm đỏ, Wolverine cắn răng phẫn nộ hét lớn một tiếng, dĩ nhiên giữ vững thân thể. Lần thứ hai xông lại. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cương chảo, ngay tại cương chảo đâm tới trong nháy mắt, tô phục động, phía bên trái một bên nhanh chóng né sang, đồng thời đột nhiên khom lưng, Wolverine tay trái cương chảo đâm khoảng không, tay phải cương chảo vội vàng quét tới, cương chảo ở tô phục đỉnh đầu xẹt qua, Wolverine hơi ngẩn người, chỉ thấy hắn đứng dậy, dò xét bước, duỗi ra. Cánh tay tự nhiên vung dương, nắm đấm đánh trúng Wolverine mặt. Wolverine bị đánh hơi nghiêng đầu lùi về sau, vừa muốn quay đầu đã bị đánh một hồi. Tô phục đem thương ném đi, sau một khắc xông lên nhanh tay nhanh mắt một bộ tổ hợp quyền cuồng phong châu vũ giống như đánh. Tới, nếu như là thông thường người tại đây một bộ tổ hợp quyền dưới trên căn bản đã phế. Thế nhưng là Wolverine trừ vừa mới bắt đầu không thể phản ứng lại chịu mấy cái quyền sau loạng choạng. Loạng choạng dĩ nhiên phản kích, đột nhiên nhất cước đạp hướng về tô phục. Quá nhanh, cũng quá trùng, tuy nhiên tô phục phản ứng lại hai tay ngăn tại trước người. Nhưng thế đại lực trầm nhất cước vẫn để hắn bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở trên tường, không có rên rỉ, không có gọi đau. Càng không có dừng lại, tô phục từ bên hông lấy ra một cái khác khẩu súng nhắm ngay Wolverine đùi phải chính là liên tiếp. Xạ kích, rõ ràng súng lục xạ tốc cũng không nhanh. Thế nhưng viên đạn nhưng một viên đánh trúng Wolverine chân. Phảng phất là trong nháy mắt đã bị đánh trúng đến mấy lần một dạng. Hơn nữa, mỗi một viên đạn điểm đến đều là tượng đồng. Tinh chuẩn cực kỳ. Phu phu, Wolverine rốt cục không chịu nổi ngã quỵ ở mặt đất. Tô Phục hai tay khẽ run. Đem thương đừng về bên hông. Cúi đầu nhìn chính mình hai tay. Vết máu loang lổ. Đau nhức từng trận truyền đến. Wolverine toàn thân khung xương đều là do Adamantium chế thành. Loại hợp kim này có thể nói là Marvel thế giới kiên cố nhất kim loại bên trong. Bất kể là đánh người hay là chịu đòn, đều bị người không dễ chịu. Coi như Wolverine hiện tại tự lành năng lực bị áp chế, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành đau đớn theo thương tổn. Vết thương chí mệnh liền dường như khó. Nói thí dụ như hắn chân, nếu như là người bình thường, xương đùi đã sớm nên bị xuyên thủng. Tuy nhiên hai tay run rẩy, hai tay đau đớn, có thể Tô Phục khóe miệng nhưng hất lên. Tuy nhiên hiện tại Wolverine mất đi tự lành năng lực, nhưng là mình cũng tương tự vô dụng năng lực, chỉ là dựa vào nguyên bản tự thân thực lực đạt được như vậy chiến công. Hắn vẫn là tương đối thỏa mãn. Trước tiên như vậy đi, một hồi hai người bọn họ nên chạy xa. Hữu tình nhắc nhở ngươi một câu. Việc này đối với ngươi không có chỗ tốt, đừng dính líu. Còn có, kiểm tra một chút ngươi trái tim. Tô Phục thở ngụm khí, giọng điệu ung dung hướng về Wolverine nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Wolverine ngẩng đầu, sói đồng dạng nhãn thần hung ác, không có nửa điểm muốn thả vứt bỏ. Phải kết thúc dáng vẻ. Wolverine gào thét lớn, thân thể đứng lên lần nữa. Xoay tròn môn. Nhìn đứng dậy Wolverine, Tô Phục khẽ lắc đầu, khẽ quát một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.